thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 471 nghi ngờ Mạc lão. Ngài nói người kia nói đều là thật sao? Sau khi đi ra, bởi vì Mạc Hưu cũng không thích tiếp tục ở chỗ này cách đã bị trọng độ ô nhiễm khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa, cho nên ngay lập tức sẽ đến hắn tiểu thế giới. Mà Trần Ngô đồng dạng cũng là đi theo Mạc Hưu cùng nhau đến tiểu thế giới. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa cũng có một cái mông to nghi vấn cũng muốn hỏi Mạc Hưu. Bất quá bởi vì mới vừa rồi là ở người khác phương cho nên không tốt lắm. Nhưng là bây giờ đã đến mình bàn cũng không cần lại chiếu cố đến những thứ này băn khoăn. Ta nghĩ chắc là thật, dù sao người kia gặp chúng ta cũng không có cái gì cần phải. Hơn nữa kia thực lực cá nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như hắn có lời gì cũng không cần tới gặp chúng ta, trực tiếp đồng thủ liền có thể. Ta có thể không tin cái thế giới này còn có cái gì vũ khí có thể đối với vị này tồn tại sinh ra uy hiếp. Mạc Hưu cầm từ bản thân ly trà chậm rãi uống một hớp, muốn bình phục mình một chút nội tâm chính giữa bất bình. Hôm nay chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Tới chỉ là muốn đi đem Trần Ngô tiểu tử này cử chỉ điên rồ cho giải trừ hết. Nhưng là không nghĩ tới lại thật gặp phải một cái càng kinh khủng hơn mà nhân vật mạnh mẽ. Không khỏi để cho hắn một lần nữa bạc Trần Ngô liếc mắt. Nếu không phải tiểu tử này nhất định phải tự mình đi tới. Chính mình làm sao về phần cùng cường đại như vậy tồn tại chạm mặt. Hơn nữa còn ở cường đại như vậy tồn tại dưới sự uy áp ngăn cản hồi lâu. Nếu không phải người kia đối người mình không có sát tâm, có lẽ hắn đã không tới chính mình tiểu thế giới chính giữa. Hắn hôm nay kinh lịch sự tình cũng có thể nói là sinh và tử lựa chọn. Nếu như ngay từ đầu hắn liền biểu hiện vô cùng phách lối lời nói, phỏng chừng người kia một cái tát liền có thể bắt hắn cho đập chết. Thật là khó uống một hớp. Nguyên chính mình cho là thập phân mỹ vị linh trà sau, chẳng biết tại sao, hắn nhất thời cảm giác mình một ly này linh trà vô cùng khổ sở. Hoàn toàn không có ở Lâm Mấu nơi đó uống một ly kia như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàn toàn chính là 5 mao tiền cùng 5.000 đồng tiền lá trà chinh lịch. Nhưng là Mạc lão, ta vẫn có một ít không tin. Chẳng lẽ chúng ta thế giới ra thật là có rộng lớn như vậy thiên địa sao? Trần Ngô đối với Lâm Mấu lời nói vẫn duy trì đến nghi ngờ thái độ. Dù sao, hắn cái thế giới này cũng đã lớn như vậy. Nhưng là ở đó một trong dân cư, hắn vị trí thế giới chẳng qua chỉ là chư thiên vạn giới chính giữa một viên nhỏ xíu bụi trần mà thôi. Căn tầm thường. Đó là bởi vì ngươi thực lực bây giờ quá nhỏ yếu. Chờ đến thực lực ngươi cùng mắt thấy đạt tới ta như vậy trình độ, ngươi liền sẽ tin tưởng hắn nói tới. Mạc Hư không để ý đến Trần Ngô. Bởi vì trong mắt hắn xem ra Trần Ngô nghi ngờ thái độ hoàn toàn cũng là bởi vì thực lực cũng không đủ. Nếu như ta Trần Ngô thực lực đạt tới hắn như vậy thành đô lời nói, như vậy cũng sẽ không quá đi nghi ngờ. Bởi vì hắn bây giờ đã biết trừ hắn cái thế giới này ra bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Bằng không ở mấy triệu năm trước, hắn cũng sẽ không đồng ý rời đi cái thế giới này đi bên ngoài tìm. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chư thiên vạn giới chính giữa lại là rộng lớn như vậy. Ta giống như bọn họ bàng chuyện lớn lại không đếm xuể. Đồng dạng cũng là hắn không có muốn lấy được. Nhưng là bảo trì lại hắn viễn cổ đại năng 13 cách, hắn vẫn phải làm bộ khiển trách Trần Ngô không có thực lực không có mắt kính dáng vẻ. Như vậy mới có thể ra vẻ mình rất cao thượng chứ sao. Cho nên còn không mau đi theo lão phu cố gắng tu luyện. Mạc Hưu gầm lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 472 hồ nghi ta đây là thế nào. Chờ đến Mạc Hưu hai người sau khi rời khỏi, Lâm Mấu hướng về phía trong không khí đánh một cái hưởng chỉ, giải trừ đối với An Văn chiêu số. Mà một lát nữa, An Văn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Sờ một cái mình còn có nhiều chút chóng mặt đại. Hắn nhớ mới vừa rồi còn là đang ở cùng Lâm Mấu vừa nói cái gì, nhưng là chẳng biết tại sao đột nhiên như vậy trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình đầu có chút mê man, phảng phất ngay lập tức sẽ có thể ngã xuống dáng vẻ. Mà hắn coi như đi qua chính mình nghị lực mạnh mẽ tới chống cự, cũng hay lại là không chống nổi lần này mê man cảm giác. Sau đó liền hướng sau ghế salon mặt ngã xuống, hoàn toàn ngủ mất. Không việc gì, ngươi có thể quá mệt mỏi đi. Trực tiếp ngủ mất. Muốn không nghỉ ngơi thật khỏe một chút, Lâm Mấu trên mặt không có bất kỳ mảy may dư thừa biểu tình. Tràn đầy quan tâm. Phảng phất An Văn choáng váng, đi qua sự tình cùng hắn không có bất kỳ chút nào quan hệ như thế. Nhưng là chỉ có tại nội tâm chính giữa biết, An Văn ngất đi nhất định là hắn trong bóng tối táy máy tay chân. Nhưng là cũng không thể biểu hiện ra không phải là. Bằng không người này lại hẳn là nghi. Cho nên vẫn là giấu riêng hắn tốt. Thật sao? An Văn nghe xong Lâm Mấu sau khi giải thích, nội tâm chính giữa tự nhiên là không tin thần sắc. Nhưng là nhìn một cách Lâm Mấu trên mặt đây chẳng phải là làm giả biểu tình sau. Cũng không khỏi bắt đầu dao động lên, chẳng lẽ là thật làm quá mệt mỏi mà ngủ mất? Nhưng là cũng không phải. Hôm nay chính mình cũng không có làm gì mệt nhọc, sự tình tối đa cũng chính là cùng thượng cấp phát mấy cái tin mà thôi. Còn không đạt tới tự mình nghĩ căn không khống chế được chính mình ngủ mất cảm giác. Hơn nữa hôm nay đầu mình chính giữa kia một tia mê man cảm giác tới thật sự là quá mức kỳ quái. Phảng phất chính là như vậy trong nháy mắt đến, không có bất kỳ mảy may chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hắn ngay trong ánh mắt không khỏi càng hồ nghi. Thật chẳng lẽ là hắn táy máy tay chân? Nhưng là làm như vậy đối với hắn lại có ít lời gì, nhưng mà làm cho mình ngủ mất mà thôi. Được rồi, vậy các hạ ta trước gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Mấu đã quyết định. Những thứ này cũng sẽ để cho An Văn lưu ở bên cạnh hắn. Cho nên cũng tương tự an bài cho hắn giữa một căn phòng. Mặc dù An Văn nội tâm chính giữa đối với Lâm Mấu vẫn có một ít hồ nghi. Nhưng là hắn cũng không dám lộ ra, dù sao hai người bọn họ chênh lệch thật sự là quá lớn. Phòng chừng Lâm Mấu thực lực có thể một cái tát đập chết chính mình. Vào lúc này trừ tin tưởng hắn cũng không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ còn phải chất vấn hắn? Tại hắn ngủ mất khi đó cũng làm những thứ gì hắn vẫn là rất tự biết mình. Chính mình còn không có như vậy tư cách. Đứng ở ngang hàng góc độ thượng cùng cái này kinh khủng mà lại mạnh mẽ thần bí nhân như vậy đối thoại. Đi qua hơn 20 phút đi vào phòng An Văn. Giơ tay lên nhìn thời gian một chút. Phát hiện cách hắn ngủ mất thời gian cũng không nhiều lắm. Chỉ có ngắn ngủi hơn 20 phút mà thôi. Mà người bình thường ở hơn 20 phút bên trong cũng liên quan không chuyện gì. Nhưng là cái này thượng cổ luyện khí sĩ có thể liền khó nói chắc. Cũng không ai biết hắn còn có cái gì khác thủ đoạn. Phải tìm cơ hội lại ra một chút. Hắn ở trong 20 phút này cũng làm những thứ gì An Văn bây giờ hoàn toàn không tin, kia mê man cảm giác là mình sinh ra. Nhất định là Lâm Mấu táy máy tay chân. Nếu không mình vì sao chỉ ngủ chính là 20 phút. Liền tự nhiên làm theo tỉnh lại. Hơn nữa chính mình còn không có bất kỳ mảy may cảm giác. Phảng phất là đột ngột ngủ mất. Đột ngột tỉnh qua thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 473 lưu lại An Văn. Nhưng là những thứ này cũng chỉ có thể trong bóng tối nghĩ biện pháp. Là tuyệt đối không thể tại ngoài sáng thượng làm. Nếu không cũng không ai biết người kia đến cùng có thể hay không tức giận. Những thứ này cũng không phải là hắn lúc này nên nghĩ. Hơn nữa hắn bây giờ lại cảm giác mình đầu có một ít mê man muốn ngủ dáng vẻ. Bất quá lần này hắn còn có thể hoàn toàn khẳng định đây tuyệt đối là thân thể của mình hướng đại não truyền tới phản hồi. Dứt khoát hắn cũng có thể suy nghĩ những chuyện này, trực tiếp đảo giường đi nằm ngủ. Ha ha, tiểu tử này An Văn không biết là hắn hết thảy đều ở Lâm Mấu trường khống bên dưới. Trên mặt toàn bộ biểu tình cũng không có thoát khỏi Lâm Mấu ánh mắt. Mặc dù trên đầu môi nói tin tưởng, nhưng là nội tâm chính giữa nhưng là không có một chút tin tưởng dáng vẻ. Lâm Mấu cười cười. Dựa vào nét mặt của hắn chính giữa cũng có thể thấy được. An Văn mặc dù trên đầu môi tin tưởng chính mình lời muốn nói đồ vật. Nhưng là nội tâm chính giữa tuyệt đối không có tin tưởng. Nhưng là Lâm Mấu cũng lười đi quản, hắn cũng không xa cầu hắn có thể tin tưởng chính mình. Phản chính tự mình chỉ cần giải thích qua đi là được rồi. Đến khi hắn có tin hay không là chuyện hắn. Hơn nữa, Lâm Mấu cũng không tin An Văn có chuyện kia có thể tìm ra bản thân làm hết thảy. Nếu là hắn một người bình thường đều có như vậy chuyện lời nói, Lâm Mấu cái này thánh nhân cũng không cần đi làm. lưu lại vết tích lại có thể để cho một người bình thường đều có thể phát giác ra được, vậy đơn giản là quá mất mặt. Hy vọng Tinh Huy người đế quốc không sẽ tới làm phiền mình đi. Ai, khi đó thì không nên xuất hiện ở đây vài người tiểu tử trước mặt. Lâm Mấu đối với trước tùy tiện ra hiện tại ở mấy người bọn hắn trước mặt sự tình có một ít hối hận. Nếu như ban đầu chính mình chưa từng xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không khiến cho Tinh Huy đế quốc cao tầng chú ý. Cũng sẽ không có bây giờ băn khoăn. Còn muốn đem tiểu tử này lưu ở bên cạnh mình. Là vì để cho tiểu tử này có thể đem mình nhất cử nhất động báo lên cho hắn cấp trên. Để cho Tinh Huy đế quốc cao tầng sẽ không tùy tiện đối với chính mình sinh ra hành động. Mặc dù mình cũng không sợ, nhưng là hắn cũng không muốn gây phiền toái. Hơn nữa, đến thánh nhân cảnh giới hắn mới biết chư thiên vạn giới chính giữa kia cái gọi là thánh nhân không dính nhân quả, những lời này hoàn toàn chính là thả rắm chó. Mặc dù thánh nhân đối với những thứ kia phổ thông nhân quả đã hoàn toàn miễn dịch. Nhưng là nếu như ảnh hưởng một cách chung thế giới thế đi lời nói kia thật sự dính nhân quả có thể to lắm. Đến lúc đó cái đó chung thế giới hết thảy giống như hắn thật sự trói tại một cái. Đến lúc đó chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn thái độ. Hắn cũng không muốn biến thành như vậy, cho... Nên đây mới là hắn không muốn bị cái này Tinh Huy người đế quốc thật sự tìm tới cửa mấu chốt. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì tính khí tốt. Nếu như Tinh Huy người đế quốc thật chọc giận hắn, hắn nói không chừng ở dưới sự tức giận sẽ thật diệt tinh sáng chói đế quốc. Đến lúc đó hắn với cái thế giới này thời điểm thượng sinh ra hậu quả có thể to lắm. Đến lúc đó hắn mình coi như có mạnh đến đâu cũng chạy thoát không cái thế giới này nhân quả. Cho nên, mới có thể đem An Văn tiểu tử này lưu lại. Để cho hắn đem mình nhất cử nhất động báo lên cho Tinh Huy đế quốc cao tầng. Để cho những người đó sẽ không dễ dàng đối với tự mình động thủ. Cho là hắn vẫn còn ở hết thảy nắm trong bàn tay. Nhưng là, một ít nên giấu giếm sự tình vẫn là phải giấu giếm hắn. Cũng tỉ như lần này, Trần Ngô cùng Mạc Hưu hai người tồn tại cũng không thể bị hắn biết. Nếu như bị hắn biết lời nói, nhất định sẽ báo lên cho Tinh Huy đế quốc. Đến lúc đó hai người bọn họ coi như nguy hiểm rồi. Nhưng là, hai người kia giàu gì cũng là bị Lâm Mấu thật sự kêu nhỉ, Lâm Mấu tự nhiên muốn đảm bảo bọn họ vô sự. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 474 lau đi trí nhớ tỉnh Nguyên An tỏa ở đại sảnh trên ghế salon nhìn Lâm Mấu. Nhìn thấy từ trong gian phòng đi ra An Văn. Tùy ý nói. Lại tỉnh. Vậy thì mang ta đi Cổ Lạc Tinh, ngươi phải đi địa phương đi xem một chút. Ngược lại một mình ta cũng có một ít buồn chán. Lâm Mấu liếc mắt nhìn An Văn. Buông xuống trực tiếp đứng lên không có cho hắn bất kỳ cự tuyệt cơ hội. Ồ, tốt, bởi vì khuất phục tại Lâm Mấu dưới dâm uy. Hắn cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể dựa theo Lâm Mấu phân phó làm việc. Luôn cảm thấy ta thật giống như quên cái gì đi ra trước cửa. An Văn có một ít nghi ngờ sờ một cái chính mình cái ấp. Hắn trung quy cảm giác mình còn có một ít chuyện muốn đi làm như thế. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ tưởng cũng nhớ không nổi, ai có thể là gần đây quá mệt mỏi. Đưa đến cho ta hiện tại cũng có công việc ảo giác. Lúc trước có thể cho tới bây giờ không có như vậy. An Văn có một ít bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Gần đây hắn kinh lịch sự tình thật sự là quá nhiều. Mỗi một cái cũng có thể làm cho hắn tâm mỏi lực kiệt. Nhất là phát sinh ngày hôm qua sự tình. Hắn chính là thật vất vả mới ở nơi này nhân vật khủng bố trước mặt giữ được một cái mạng nhỏ. Ngỡ ra làm gì đã vượt qua hắn, Lâm Mấu quay đầu lại đối với hắn cố làm nghi vấn hỏi. Ồ, các hạ, ta có chút thất thần, lập tức không dám do dự cái gì trực tiếp hướng về phía Lâm Mấu đi tới. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy Lâm Mấu trong mắt kia nụ cười rủa dị. Ha ha, tiểu tử. Theo ta đấu. Chẳng lẽ không biết đánh tới ta như vậy một cảnh giới. Lau đi người khác trí nhớ là thập phân đơn giản sao, Lâm Mấu cười lạnh. Hắn lại làm sao có thể sẽ trơ mắt để cho An Văn đem hôm nay tin tức truyền đưa cho hắn cấp trên. Nếu như An Văn thật đem hôm nay tin tức cho truyền đến hắn cấp trên. Dù là nơi này chỗ ở người không giàu thì sang. người bề trên cũng sống vậy có biện pháp đem nơi này hết thảy cho phục hồi như cũ ra. Đến lúc đó Trần Ngô cùng Mạc Hưu hai người không phải cho bộc lộ ra, dù sao hai người bọn họ đồng dạng cũng là tu chân giả. Hơn nữa có thể hay lại là cái thế giới này duy hai lượng cái tu chân giả. Thỉnh thoảng cho bọn hắn một ít bảo đảm cũng vì thường bất khả. Hơn nữa bọn họ nếu là bởi vì viếng thăm chính mình mà bị liên lụy, vậy hắn cũng có chút áy náy. Tiền bối. Trước mặt chính là cổ lạc tinh thậm chí còn tinh huy thủ đô đế quốc chứ danh hoàng lạc quầy rượu quán rượu tiếp đãi khách nhân đều không phải là một ít người bình thường. Đều là tinh huy đế quốc một ít phú hào hoặc là quyền quý. Bằng không chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại minh tinh. Hơn nữa, bên trong phục vụ cũng là thập phân hoàn mỹ. Trong này đại lão bản truyền tới tin tức. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể ở bên trong được đến bất kỳ nghĩ tưởng muốn cái gì. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn họ không lấy được đồ vật. Chỉ cần ngươi có tiền, là có thể đem bọn họ cho mua hai người đi cũng không bao lâu. An Văn liền đối với Lâm Mẫu chỉ trước mặt một cái nhà kiến trúc cao lớn giới thiệu. Đó là tinh huy đế quốc nổi danh nhất quầy rượu, hoàng lạc quầy rượu vị trí. Không hề giống phổ thông quầy rượu chỉ chiếm chính là một tầng. Hoàng lạc quầy rượu nhưng là đem một tòa này toàn bộ đều cho mua, một tòa này đều là thuộc về hoàng lạc quầy rượu địa bàn. Thứ gì đều có thể mua ha ha, ta nghĩ muốn đồ vật phỏng chừng đem các ngươi cái thế giới này cũng bán cũng không chiếm được. Lâm Mẫu cười cười. Đối với cái này phía sau màn đại lão bản nói tới một trận khinh thường. Chính mình muốn cái gì phỏng chừng bọn họ hao phí toàn bộ cũng không cầm ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 475 ngăn lại đi thôi, nhìn một chút cái này tôn quý quầy rượu. Lâm Mẫu cười cười, cũng không để ý tới nữa An Văn giới thiệu lời nói, trực tiếp về phía trước bước vào. Tuy nói nội tâm chính giữa đối với người đại lão kia bản mở miệng nói hoang cũng không có coi ra gì. Nhưng là đối với cái thế giới này phồn hoa nhất quầy rượu, hắn vẫn là hết sức hiếu kỳ. Ngược lại muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì câu hồn độc dược. Lại có thể để cho nhiều như vậy quyền quý người đối với này đất lưu liên quên. Đứng lại, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương. Theo Lâm Mẫu đi về phía trước, rất nhanh thì đến hoàng lạc quầy rượu cửa. Đừng nói, hoàng lạc quầy rượu không xấu hổ là tinh huy đế quốc phồn hoa nhất xa xỉ nhất quầy rượu, cùng với khác quầy rượu hoàn toàn là có một phong cách riêng. Khác quầy rượu nhiều nhất bên ngoài bảng hiệu làm nổi bật tịnh lệ. Nhưng là, hoàng lạc quầy rượu bên ngoài cũng không có bất kỳ bảng hiệu. Từ bên ngoài nhìn chính là bình thường một tòa cao ốt mà thôi. Nếu như không phải là An Văn nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đây thật ra là một nhà phồn hoa náo nhiệt quầy rượu. Hơn nữa bên ngoài còn có hai cái mặt tinh huy đế quốc chính trang hai cái người hầu. Trên mặt hoàn toàn là mang theo vậy chỉ có ngũ tinh cấp tiểu điếm mới có người hầu nụ cười trên mặt, để cho người nhìn liền hết sức thoải mái. Bất quá, làm Lâm Mẫu muốn đi vào thời điểm lại bị hai người bọn họ cản xuống. Ồ, tại sao các ngươi khui rượu đi không phải là mà sống ý sao, bây giờ làm ăn cũng đưa tới cửa, các ngươi lại không nhận đây. Lâm Mẫu không có xông vào, mà là bình thản nhìn ngăn lại hắn lưỡng danh người hầu. Bởi vì này lưỡng danh người hầu cũng không có đối với hắn lộ ra cái gì khinh thường, hoặc giả nói là chọc tới não hắn động tác, cho nên nói bắt hắn cho cản lại. Nhưng là biểu hiện trên mặt nhưng là một cũng không có trừ. Hơn nữa trên mặt còn có một tia xin lỗi vẻ. Cho nên Lâm Mẫu cũng không có làm khó bọn họ. Nếu như đây là bọn hắn cấp trên cho bọn hắn truyền đạt yêu cầu, bọn họ làm như vậy mới là chính xác nhất. Chẳng lẽ đến các ngươi quầy rượu còn có yêu cầu gì hay sao? Lâm Mẫu đại khái cũng nhìn ra. Muốn vào gian phòng này tinh huy đế quốc phồn hoa nhất quầy rượu, phải chả muốn yêu cầu gì. Phỏng chừng cũng không phải là người nào đều có thể đi vào tiêu phí. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta quầy rượu tạm thời chỉ tiếp tục đợi chúng ta quầy rượu hội viên. Còn lại là chúng ta quầy rượu tạm thời không tiếp đãi. Lưỡng danh người hầu dùng một loại xin lỗi giọng hướng về phía hắn nói. Hoàn toàn không có một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Tránh ra, tránh ra, trước mặt cản đường cho thiếu tránh ra. Đột nhiên, Một đạo phách lối thanh âm truyền một cách đi bộ có chút phù phiếm. Sắc mặt có một ít tái nhợt đàn ông trẻ tuổi. Trái ôm phải ập ôm hai cái tỉnh lệ nữ tử đi qua hắn mặc trên người quần áo hoàn toàn chính là cái thế giới này xa hoa nhất nhãn hiệu. Người bình thường liên tưởng cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa dựa theo hắn làm việc như thế tác phong, rất rõ ràng là một phú nhị đại, nếu không phải là có quyền nhị đại. Đi tới là muốn mang hai người các ngươi đi xem một chút hoàng lạc bên trong quán rượu đặc sắc. Tên đàn ông kia căn bản không hề nhìn thẳng liếc mắt ở trước mặt hắn Lâm Mẫu. Chỉ để ý trêu chọc hắn hai người bạn gái. Hôm nay chỉ cần các ngươi hai cách đem ta cho phục vụ thoải mái. Muốn cái gì mặc dù đối với ta nói. Ở nơi này hoàng lạc quầy rượu. Muốn cái gì thì có cái gì tên đàn ông kia hồn nhiên bất kể tại chỗ còn có người khác. Trực tiếp hướng về phía kia hai người nữ tử đánh, mật nơi mò đi. Trương thiếu cái này còn ở bên ngoài đây. Hai người nữ tử nhất thời liền đỏ mặt lên dù sao vẫn là ở có người ngoài nhìn các nàng. Ha ha sợ cái gì chính là để cho bọn họ nhìn thấy, nếm không tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 476 ăn chơi thiếu ra một trương thiếu hoàn toàn một bộ không thèm để ý thái độ. Căn liền không thèm để ý đây là bên ngoài. Hắn làm hết thảy đều bị người ngoài cho nhìn thấu. Ngược lại nàng bây giờ còn là thập phân tự hào. Chính mình nhưng là ở bên ngoài quang minh chính đại trái ôm phải ập hai cái mỹ nhân. Nhưng là người khác cũng chỉ có thể vẫn nhìn chính mình hưởng thụ. Cái kia liền nếm không tới trong đó vui vẻ. Đỏ con mắt chết bọn họ. Trương thiếu, ngươi xấu bên phải vị nữ tử kia nghe xong nhất thời dùng quả đấm nhẹ nhàng đấm bóp trương thiếu lồng ngực. Dùng một cổ sặc sỡ giọng hướng về phía nàng dụ dỗ nói. Đồng thời ngay trong ánh mắt lộ ra một bộ nhâm quân hái thải thần sắc. Nhìn trương nói muốn đem cái yêu tinh này cho giải quyết tại chỗ. Nhưng là hắn vẫn muốn một ít mặt mũi. Hắn có thể đủ ở trước mặt người ngoài làm một ít có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là muốn hắn làm những thứ kia đánh mật sự tình. Hắn vẫn muốn chính mình mặt. Coi như không muốn chính mình cũng không thể ném cha mình mặt. Muốn là cha mình biết rõ mình ở bên ngoài quang minh chính đại làm như vậy chuyện hoang đường. Phỏng chừng đi sau có thể đem mình cái chân thứ ba cắt đứt đi. Hừ chờ sau khi đi vào xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai cái tiểu yêu tinh. Hung hăng bóp hai người bọn họ cách mông một cái. Sau đó trái ôm phải ập đem các nàng nhanh chóng cho dẫn vào hoàng lạc quầy rượu chính giữa. Mà mới vừa rồi kia lưỡng danh người hầu phảng phất không nhìn thấy, mới vừa rồi đã phát sinh bất cứ chuyện gì như thế. Thấy trương thiếu, tới, lập tức lưng khom đi xuống 90 độ. Đôi tay chỉ trước mặt. Dùng một loại cung kính giọng nói với hắn. Trương thiếu, mời ừ đúng. Gần đây các ngươi công việc có thể có một ít lạnh nhạt. Hoàng lạc quầy rượu dầu gì cũng là đế quốc lớn nhất quầy rượu. Là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào. Như vậy nhìn một cái cũng chưa có tiền tiểu tử, cũng dám ở chỗ này dương oai. Nếu là ta lời nói, đã sớm kêu người đem đuổi hắn ra ngoài, còn để cho hắn ở chỗ này tiếp tục nói nhảm. Đang chuẩn bị đi vào trương thiếu. Đột nhiên quay đầu lại dùng một loại khinh thường giọng nhìn Lâm Mẫu. Đồng thời ngay trong ánh mắt tiết lộ ra một tia cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ không có đem những cuộc sống này ở tầng dưới chót người cho để ở trong mắt. Như vậy hưởng thụ đế quốc phúc lợi sâu mọt. Nên thật tốt vì bọn họ những con cái nhà giàu này phục vụ. Mà không phải mỗi ngày đều cố chính mình hưởng thụ. Nếu như là lời như vậy kia đế quốc phúc lợi cũng không cần hưởng thụ. Làm một người vô gia cư rất tốt. Lâm Mẫu dùng một loại kỳ quái giọng nhìn Trương Thiếu. Trong lòng thất thanh cả cười. Xem ra hôm nay là đụng phải một cái con em nhà giàu. Hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt không có suy nghĩ. Như vậy con em nhà giàu ở bình thường nhưng là không thấy nhiều. Tự mình ở mỗi cái thế giới kia một ít con em nhà giàu. Không người nào là thập phân có hàm dưỡng. Coi như mình nội tâm chính giữa tức giận nữa. Cũng sẽ không dễ dàng lộ ra nào có giống như vậy. Hoàn toàn chính là một cái phá của ăn chơi thiếu gia. Trên người căn không nhìn ra là một hào phú đệ tử. Có lẽ đây chính là đưa tới cửa cho mình đánh mặt đi. Lâm Mẫu suy nghĩ một chút. chính mình bước vào con đường tu luyện đến. Trang bơ giả bộ đánh mặt sự tình có thể là rất ít phát sinh. Cũng không có cái gì người đem mình mặt đưa tới cửa cho mình đánh. Bất quá nhìn hôm nay đây là có người đưa tới cửa. Hừ. Chính là. Như vậy nhìn một cái chính là người không tiền. Cũng có thể để cho hắn đi tới nơi này. Còn không gọi bọn hắn mau cút. Muốn vác người đàn bà kia nghe được Trương Thiếu lời nói sau cũng là lập tức phụ họa nói. Giọng chính giữa vô không tiết lộ ra vẻ lấy lòng. Coi là Trương Thiếu xin bớt giận, không cần phải để ý đến những ruộng nghèo này. Ngày sinh hoạt là bọn hắn những ruộng nghèo này cả đời cũng không hưởng thụ được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 477 ăn chơi thiếu gia hai các hạ. An Văn nghe được tên con em nhà giàu này lời nói sau. Sắc mặt lập tức bắt đầu đại biến. Hắn rất sợ cái này không biết tự lượng sức mình ăn chơi thiếu gia đem Lâm Mấu cho chọc giận. Sau đó Lý Mục ở chỗ này nổi giận. Đến lúc đó tên con em nhà giàu này cho dù có 9 cái mệnh cũng không chống cự nổi Lâm Mấu lửa giận. Hơn nữa bây giờ hoàn toàn không có ai biết Lâm Mấu tính khí đến cùng là như thế nào. Hắn có thể hay không đột nhiên xuất thủ, có thể hay không bị cái này không biết tự lượng sức mình ăn chơi thiếu gia cho giận dữ. Sau đó ở cổ lạc tinh chính giữa bực tức xuất thủ. Thậm chí có khả năng đem cổ lạc tinh cho hủy diệt đi. Theo hắn đoán qua kia một ít cổ tịch ghi lại. Một ít cường đại thượng cổ luyện khí sĩ vấy tay hủy diệt một cái tinh cầu cũng không phải là không thể được. Dựa theo mấy ngày nay sống chung có thể thấy được. Lâm Mấu tuyệt đối là thuộc về cái loại này một cái tát liền có thể đem một cái tinh cầu cho trục tan tành mây khói luyện khí sĩ chính giữa một thành viên. An Văn mặt liền biến sắc. Ngay lập tức sẽ nghĩ tưởng thay Lâm Mấu giáo huấn một chút tên con em nhà giàu này. Tốt cho hắn biết lời không thể nói bậy bạ. Hy vọng như vậy có thể bình tức Lâm Mấu lửa giận. Dù sao ai chính mình hai bàn tay, dù sao cũng hơn muốn đem tánh mạng mình cho ngồi muốn tốt. Không sao, ta còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy, sự tình cũng rất có thú. Lâm Mấu cười cười, tỏ ý chính mình cũng không hề để ý. Dù sao một cái thánh nhân, nếu là cùng một phàm nhân đều phải chính là so đo lời nói. Đó cũng quá không có thánh nhân bụng dạ. Cho nên hắn cũng không giận, mà là tiếp tục hướng về phía người hầu hỏi vậy phải thế nào dạng mới có thể trở thành các ngươi quầy rượu hội viên. Lâm Mấu đi tới cái thế giới này chính là hưởng thụ. Nếu quán rượu là trên cái thế giới này tốt nhất một quán rượu, làm sao có thể không vào đi xem liếc mắt nhìn đây. Tiên sinh thành cho chúng ta quầy rượu hội viên rất đơn giản. Chỉ muốn mua chúng ta quầy rượu thẻ hội viên là được rồi. Chúng ta quầy rượu thẻ hội viên chia làm 4 loại. Mỗi một chủng đại biểu có thể đi hướng từng cái tầng lầu. Tỉ như, thấp nhất nhất đẳng chỉ có thể ở lầu 1 tiêu phí. Mà đệ nhị đẳng có thể đi lầu 1 lầu 2 tiêu phí. Cứ thế mà suy ra kia lưỡng danh người hầu trên mặt vẫn là chuyên nghiệp nụ cười. Bọn họ cũng sẽ không là một người khác khách hàng đi đắc tội bất luận kẻ nào. Dù sao bọn họ nhưng mà quán rượu này người làm công lại không là người khác người làm. Cũng không cần thiết là một cái con em nhà giàu đi đắc tội một người khác. Dù sao bọn họ cũng không biết người này thân phận cụ thể. Vạn nhất người này đồng dạng cũng là một cái phú hào lời nói. Như vậy hai người bọn họ coi như thảm. Hơn nữa từng cách đến hoàng lạc quầy rượu đi làm người đều phải qua đặc thù huấn luyện. Tối cơ lễ nghi chính là muốn nhất định phải học. Kia thì là không thể lạnh nhạt mỗi một người. Dù là biết rõ hắn là không có tiền tiến vào quầy rượu, cũng phải lấy mặt mày vui vẻ chào đón, bảo hắn biết quầy rượu quy tắc. Ô kia không một loại muốn bao nhiêu tiền, Lâm Mấu không thèm để ý hỏi. Cái kia không có một người chỗ dùng linh thạch đổi lấy đế quốc tiền có 500 triệu. Mua kia một ngôi biệt thự sau phát ra 300 triệu, hắn hiện tại ở trong tay còn có 200 triệu. Coi như nhà này tinh huy đế quốc tôn quý nhất, phồn hoa nhất, tiêu phí cao nhất quầy rượu thẻ hội viên ở đắt. 200 triệu chắc cũng là đủ đi. Ta đi. Ta nói các ngươi có ngu hay không, nghèo như vậy rượu ngươi cho là hắn còn có tiền có thể mua rượu đi thẻ hội viên. Nghèo như vậy rượu mặc trên người quần áo. Cũng không qua ngàn đế quốc tiền đi như vậy quần áo ngay cả nhà ta người làm đều khinh thường đi xuyên. ngươi cho là nghèo như vậy dù có năng lực mua được quầy rượu thẻ hội viên. Dựa theo ta nói, hay là trực tiếp gọi người đem đuổi hắn ra ngoài liền có thể. Như vậy ra hỏa hoàn toàn chính là qua tới quấy rối. Lúc này, Trương Thiếu kia rét thanh âm một lần nữa truyền thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 478 lửa giận bất quá lần này Lâm Mấu mày nhíu lại mặt nhăn. Hắn lòng dạ lớn hơn nữa cũng không chịu nổi người khác một lần đang gây hấn với. Chớ nói chi là hắn giàu gì cũng là một cái đường đường thánh nhân. Coi như một phàm nhân không biết mình thân phận, lần đầu tiên tới nhục nhã hắn, Lâm Mấu có thể tha thứ. Tất cũng không biết người không tội. Nhưng là nếu là cái này phàm nhân một đến hai, hai đến ba tới khiêu khích mình nói, vậy hắn chính là lòng dạ lớn hơn nữa cũng nhẫn không đi xuống. Dù sao thánh nhân cũng là người, chẳng qua là thực lực cường đại đến đã vượt qua nhân cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có giống như tên con em nhà giàu này động thủ. Dù sao đây không phải là tu chân bên thế giới, hơn nữa cái thế giới này đế quốc này có nó tối cơ luật pháp. Hắn bây giờ chẳng qua là tới cái thế giới này tới nghỉ ngơi, cũng không có tạm thay mặt cái thế giới này thiên đạo. Còn chưa tới phiên tự mình tiến tới nhúc tay. Cho nên cũng không để ý gì tới cái này ở chỗ này tiếp tục gọi ồn ào tiểu tử. Mỗi một chủng giá là bao nhiêu mà là không nhìn thẳng tên con em nhà giàu này. Trực tiếp hướng về phía lưỡng danh người hầu mỉm cười hỏi. So sánh với tên con em nhà giàu này, lưỡng danh người hầu biểu hiện làm hắn vẫn thoải mái. Dù sao hắn y phục trên người chất liệu nếu như bị một phàm nhân cho nhìn ra, vậy thì gặp duyệt. Cho nên hắn bây giờ quần áo và cái thế giới này kia một ít mấy mười đồng tiền quần áo chênh lệch cũng không lớn. Cho nên mới khai ra tên con em nhà giàu này khinh bỉ đi. Nhưng là lưỡng danh người hầu trên mặt lại không có để lộ ra tới bất kỳ mảy may khinh thường thần sắc. Hoàn toàn cũng chỉ có chuyên nghiệp mỉm cười. Chửi thề một tiếng. Thế nào? Ngươi đặc biệt sao đây là đem thiếu cho không nhìn đúng không nhìn thấy Lâm Mấu nhưng mà cho nên liền nhìn chính hắn. Cứ tiếp tục cùng ai nói chuyện đi xuống. Phảng phất căn bản không hề đem mình cho nhìn ở trong mắt. Cái này làm cho nàng nhất thời liền giận dữ lên từ nhỏ đến lớn. Có ai dám dùng như vậy ánh mắt tới không nhìn chính mình. Tự mình nghĩ làm việc kia một chuyện không làm được tên ruột nghèo này lại dám trực tiếp đem chính mình cho không nhìn. Thật là cũng quá không đem hắn khác coi ra gì. Càng muốn hắn càng tức giận. Từ nhỏ đến lớn còn không có một người dám không vâng lời chính mình ý tứ đây tên ruột nghèo này lại dám. Hôm nay không đem tên ruột nghèo này cho đánh. Được mẹ ruột cũng không nhận ra. Hắn sẽ không họ Trương. Nhớ hắn tự buông ra. Ôm kia hai người nữ tử tay trực tiếp hướng về phía Lâm Mấu xông qua kia thần sắc chính là muốn đánh tơi bời Lâm Mấu một hồi ý tứ. Trương Thiếu lạnh a, nơi này là Hoàng Lạc quầy rượu. Đột nhiên, hắn một cánh tay bị một cẩu ngoại lực cho kéo lấy. Quay đầu lại nhìn một cái, là tên kia trước đối với mình lộ ra dụ vẻ nghi hoặc nữ tử. Con mẹ nó ngươi làm gì à, hắn nhướng mày một cái, có một ít không vui. Hai cái này chẳng qua là muốn biết tiền của bản thân đồng hồ nữ tử lại cũng dũng cảm ngăn cản mình. Trương Thiếu. Nơi này là Hoàng Lạc quầy rượu. Ngài quên Hoàng Thiếu kết quả sao người đàn bà kia đối với cái này dạng nói vẫn có một ít sợ hãi. Nhưng là vẫn chịu đựng sợ hãi hướng về phía hắn nhắc nhở. Hoàng Lạc quầy rượu, mặc dù trên mặt nổi nhưng mà một quán rượu. Nhưng là phía sau màn đại lão bản nhưng là vô cùng thần bí, thậm chí truyền thuyết hắn có thể thông thiên. Ở tinh huy đế quốc chính giữa cũng chưa có hắn không làm được sự tình. Hơn nữa cái này thần bí ông chủ. Có một quy củ. Đó chính là thập phân rét. Chính mình quy củ bị người khác làm hỏng xuống. Hắn quyết định quy củ không cho có bất cứ người nào tới khiêu khích. Bất kể là bất luận kẻ nào. Khiêu khích hắn quy củ người đều phải trả giá thật lớn. Tỉ như lần trước công khai phá hư hắn. Quyết định quy củ Hoàng Thiếu. Đó là một cái thân phận hoàn toàn không thua kém Trương Thiếu người. Nhưng là cái này thần bí ông chủ sau màn nói cắt đứt chân đánh liền gãy chân. Hơn nữa sau chuyện này, Hoàng gia còn đích thân không nói xin lỗi. Có thể tưởng tượng được ông chủ sau màn khủng bố cỡ nào. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 479 não tàn người đàn bà kia nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở sau, Trương Thiếu cũng có chút lạnh xuống, hắn cũng nghĩ đến lần trước cái đó công khai không tuân theo cái quầy rượu này ông chủ quyết định quy của Hoàng Thiếu. Hắn kết quả chính mình nhưng là tận mắt qua. Kia một chân hoàn toàn đã bị đánh đoạn. Căn bản không hề biện pháp phục hồi như cũ, chỉ có thể làm đổi lui giải phẫu. Cũng còn khá hiện tại tại thần kinh khoa học kỹ thuật thập phân phát đạt. Đổi chân đối với ở hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói, chẳng qua là một trận tiểu không thể lại giải phẫu nhỏ a. Bằng không đến bây giờ cách đó Hoàng Thiếu phòng chừng liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Nhưng là, mặc dù chân vô sự, nhưng là cắt đứt chân quá trình kia hay lại là vô cùng thống khổ. Người bình thường căn liền đỉnh không dưới theo lý mà nói. Tự mình thân nhân bị người khác khi dễ, nhất định là muốn đi qua đòi một lời giải thích. Nhưng là người nhà họ Hoàng có thể cũng không đến đòi một lời giải thích, mà là tự mình mang theo cái đó bị cắt đứt chân, vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ Hoàng Thiếu tự mình không nói xin lỗi. Nghe nói còn là bỏ ra không ít giá mới để cho cái này thần bí phía sau màn đại lão bản tha thứ. Nghĩ đến đây, Trương Thiếu thân thể không từ một cái run rẩy. Hắn có thể không muốn trở thành người kế tiếp Hoàng Thiếu. Mặc dù đổi cái chân không có gì đại sự, nhưng là hắn cũng không muốn chịu đựng như vậy bị cắt đứt đau chân khổ. Hơn nữa còn là bị đánh nát bấy. Hoàng Thiếu ít nhất bình thường hay lại là rèn luyện qua, nhưng là hắn có thể biết rõ mình thân thể là hình dáng gì. Phỏng chừng nếu là thật có người đến hoàn toàn đem hắn xương đùi đầu bị cắt đứt, phỏng chừng hắn sẽ không chịu đựng được. Hừ, tiểu tử, ngươi cho ta nhớ kỹ, ở bên ngoài không để cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu không Thiếu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ăn chơi Thiếu gia Trương Thiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Mẫu. Mặc dù bây giờ nội tâm chính giữa đang tức giận cũng bị chính mình lý trí chế trụ. Hắn biết nơi này tuyệt đối không phải động thủ địa phương, cho nên chỉ có thể đi âm điều tra một chút cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Trong bóng tối đem tiểu tử này làm sống không bằng chết. Một người bình thường sinh tử mà thôi, hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Chết thì thế nào, chẳng lẽ còn có người là một người bình thường dám làm khó hắn đường đường Trương gia đại thiếu gia? Ha ha, não tàn nhìn Trương Thiếu vô cùng phẫn nộ đi vào. Ở phía sau Lâm Mẫu thuận miệng nói hai chữ. Chính mình hoàn toàn không có chọc giận hắn cái gì, cũng không đến khiêu khích, chỉ là không có để ý hắn mà thôi. Hắn liền có thể biểu hiện tức giận như vậy, thậm chí trực tiếp bị lửa giận làm cho hôn mê đầu. Đây không phải là não tàn là cái gì, phỏng chừng ở bình thường biết cho là trên thế giới này còn không có bất cứ người nào có thể không vâng lời hắn đi. Hy vọng ngươi không nên tới chọc bản tỏa. Nếu không lời nói, bản tỏa không ngại dạy ngươi làm thế nào người. Lâm Mấu ở trong lòng cười lạnh. Bất quá cái này não tàn phỏng chừng đến phía sau vẫn sẽ chọc tới hắn. Dù sao, hắn rời đi lúc kia tức giận ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Như vậy não tàn, không thể theo lẽ thường để hình dung. Ngươi, nói cái gì, sao? Lâm Mấu thanh âm cũng không tiểu, cho nên mọi người tại đây cũng rõ rõ ràng ràng nghe. Đang ở đi vào bên trong Trương Thiếu cũng không ngoại lệ. Hắn vô cùng phẫn nộ quá mức không dám tin nhìn Lâm Mấu. Trên cái thế giới này vẫn còn có người có như vậy lá gan, dám tự nhủ lời như vậy. Đây quả thực là tìm chết. Trương Thiếu bây giờ ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng đỏ bừng. Phảng phất chính là một cái tức giận sư tử, tùy thời thì có thể xông lại đem Lâm Mấu xé nát. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi. Ngươi gương mặt này ta cả đời cũng sẽ không quên. Ta sẽ nhượng cho ngươi hưởng thụ được cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Mặc dù vô cùng muốn ở chỗ này động thủ, nhưng là lý trí rốt cuộc vẫn phải đem hắn chế trụ. Chỉ có thể theo hai người bạn gái tiến vào trong quán rượu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 49 chương 480 hắc kim tạp tiên sinh thấp nhất nhất đẳng thẻ hội viên là nạp 100.000 đế quốc tiền liền có thể được. Dĩ nhiên thấp nhất thẻ hội viên cũng là quyền lợi thấp nhất, giới hạn với ở lầu một hoạt động cũng không có bất kỳ ưu đãi. Đệ nhị đẳng thẻ hội viên là nạp 100 vạn đế quốc tiền liền có thể được đệ nhị đẳng thẻ hội viên, nếu so với đệ nhất đẳng thẻ hội viên cao cấp thượng không ít. Chứ có thể ở lầu 1 hoạt động ra, còn có thể đi cao cấp hơn lầu 2 hoạt động. Ở trong tiệm tiêu phí hết thảy đánh cửa ngũ chiết, mà đệ tam đẳng thẻ hội viên là muốn nạp 10 triệu dĩ thượng đế quốc tệ mới có thể có được. Loại này thẻ hội viên chính là vô cùng hiếm hoi. Toàn bộ đế quốc nắm giữ người không có vượt qua 100 người. Lấy được tấm thẻ hội viên sau, chứ có thể ở tầng 1 tầng 2 hoạt động ra, có thể đi càng đỉnh cấp 3 tầng. Ở trong điểm tiêu phí hết thảy bớt 20%, hơn nữa còn có thể tham gia hàng năm do chúng ta quầy rượu chủ trì cuồng hoan đêm. Hơn nữa còn có thể tiến hành chúng ta quầy rượu độc nhất đặc sắc phục vụ. Mà loại thứ tư thẻ hội viên cũng là chúng ta quầy rượu cao nhất thẻ hội viên, loại này thẻ hội viên chúng ta tạm thời không bán ra ngoài. Loại này thẻ hội viên là do chúng ta đại lão bản tự mình tặng người. Nắm giữ tấm thẻ hội viên người không giàu thì sang. Hơn nữa phần lớn đều là đế quốc tầng chót nhất nhân sĩ. Đối với loại thứ tư thẻ hội viên là từ cũng không có tiến hành quá nhiều giới thiệu. Loại thứ tư thẻ hội viên là có tiền cũng không mua được. Coi như người trẻ tuổi trước mắt kia thật là giả heo ăn hổ phú hào, cũng là không chiếm được loại thứ tư thẻ hội viên. Bởi vì này loại thẻ hội viên trừ muốn ngồi ở vị trí cao trở ra, còn phải cùng bọn họ đại lão bản quan hệ muốn hết sức tốt. Theo bọn họ biết, nắm giữ tấm thẻ hội viên người tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tay số. Tiên sinh, không biết ngươi muốn làm loại nào thẻ hội viên, làm cho ta loại thứ ba đi. Lâm Mấu không do dự trực tiếp đối với của bọn hắn nói. Nếu hắn là đi tới cái thế giới này hưởng thụ, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Cho nên cao cấp nhất vẫn là phải hưởng thụ một lần. Đây là thẻ. Lâm Mấu từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một tờ đế quốc ngân hàng hắc kim tạp. Đây là ban đầu cùng cuộc đời phù du nhà kia trưởng quỹ giao dịch thời điểm, nhà kia trưởng quỹ chuyển cho mình thẻ. Nghe nói là đế quốc ngân hàng tôn quý nhất thẻ. Chỉ cần lấy được tờ này thẻ đi đế quốc ngân hàng làm nghiệp vụ, đế quốc ngân hàng bất kể xảy ra chuyện gì cũng trước tiên phải chiêu đãi. Đây là hắc kim tạp. Người thị giả kia có một ít do dự, thậm chí có một ít khiếp sợ. Đây chính là đế quốc ngân hàng đại danh đỉnh đỉnh hắc kim tạp. Nắm giữ loại tạp phiến này người, không khỏi là đế quốc ngân hàng chân quý nhất khách hàng. Toàn bộ đế quốc nắm giữ người thậm chí so với nắm giữ bọn họ liền đem 4 loại thẻ hội viên người càng ít hơn. Mà trước mắt cái này tướng mạo xấu xí người lại có thể nắm giữ đế quốc ngân hàng hắc kim tạp. Hắn đến cùng là dạng gì thân phận, lúc này người hầu cũng không dám nữa khinh thường cái này tướng mạo xấu xí người tuổi trẻ. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này thật vẫn còn giả heo ăn hổ. Thân phận thật không ngờ tôn quý. Bằng không cũng không chiếm được đế quốc ngân hàng hắc kim tạp. Tiên sinh, ngài thẻ hội viên đã làm xong. Người thị giả kia một lần nữa khi đi tới sau khi trên mặt thái độ không khỏi cung kính rất nhiều. Vô cùng cung kính đem Lâm Mấu hắc kim tạp cùng bọn họ quầy rượu thẻ hội viên cũng cho đưa lên. Tiên sinh, mời vào bên trong. Đồng thời, hướng về phía Lâm Mấu làm một cách mời thủ thế.